Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, Thái Thượng Tiêu Diêu. Người này tướng mạo tuổi trẻ, nhưng tương tự tóc trắng phơ. Trên người hắn mang theo một loại tự mình thuộc về phàm nhân tang thương. Tại nhìn thấy hư huyễn đồng tử trong nháy mắt, hắn mở miệng đi, thanh âm bình tĩnh. Nhưng lại vang vọng thiên thượng nhân gian, nghiệt chướng chết đi, bốn chữ chấn động thiên vũ tinh không, hư huyễn đồng tử thân thân như bị sét đánh, đột nhiên bay tứ tung ra ngoài. Hắn hung hăng đập xuống đất, trong miệng thốt ra màu trắng hư huyễn vân hà, phí sức đứng lên, trừng tròng mắt, trông thấy cách đó không xa, cúi đầu Lý Tịch Trần, vị này trên thân có một cỗ thuần trắng, cùng loại hồn phách một dạng cái bóng ngay tại ý đồ từ thân thể bên trong thoát ly. Tìm kiếm đi qua chi lộ, tất nhiên sẽ dính đến thệ ngã. Thế nhưng cái này một tôn, ta, là dừng lại tại quá khứ đoạn thời gian. Là không thể nào bị kêu gọi đi ra. Có vài người ý đồ chém ra thệ ngã, ví dụ như Tam Canh, nhưng hắn cũng không thành công. Bởi vì khiêu chiến tuế nguyệt cùng quang âm sự tình, tóm lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Trừ phi có một ngày, hồn luân cùng thái nhất chết đi, thay thế quản lý tuế nguyệt thái thượng hà bá, cùng thay thế quản lý quang âm thái thượng thịnh cổ cũng đồng dạng biến mất trên đời này. Đến lúc này, tuế nguyệt cùng quang âm quyền hành không công bố. Đại thánh bọn họ mới rốt cục có thể không chút kiêng kỵ đem chính mình quang mang. Kéo dài hướng quá khứ cùng tương lai đầu cùng. Nhưng chỉ cần hai cái này quyền hành chưa hề biến mất. Tứ đại chúng sinh đều phải tại trong khe hẹp đau khổ cầu sống. Bất kỳ cái gì mưu toan khiêu chiến tuế nguyệt cùng quang âm chi nhân. Hạ chàng tất nhiên bi thảm vô cùng. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại xuất hiện tại mảnh này tâm linh huyễn cảnh? Hư huyễn đồng tử trách mắng, lảo đảo đứng lên, diện mục dữ tợn, mà cái này mới đến người tóc bạc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Người này cùng Lý Tịch Trần hoàn toàn khác biệt, cho dù đồng dạng là đầu đầy tóc bạc, nhưng hắn trên thân, vĩnh viễn có một cỗ hung hãn cùng nhuệ khí, nhưng tương tự. Còn mang theo một loại hư huyễn cùng phiêu miểu, tựa hồ khó mà nắm lấy kỳ quái lực lượng. Lan, nơi nào có ngươi sự tình? Hắn nheo lại mắt đến, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thế là thuần trắng huyễn cảnh khắp nơi nổ nát vụn, hư huyễn đồng tử lập tức bị thập vạn đại sơn áp đỉnh. Bịch quỳ xuống, toàn thân run rẩy, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Người tóc bạc quay đầu nhìn về phía Lý Tịch Trần, sau đó người đầu lâu vẫn như cũ buông xuống. Ta vốn không nên ở đây quấy nhiễu ngươi lựa chọn, nhưng bây giờ nếu như ngươi không bước qua được, chết cũng không thể oanh oanh liệt liệt, thậm chí không thể đạt thành ta nguyện vọng. Cái này thật sự là rất tiếc nuối. Có lẽ ta ở đây gặp ngươi, cũng là đã sớm bị khắc theo nét vẽ tại tuế nguyệt bên trong cố sự một trong. Nhưng cũng còn tốt, chuyện này, chỉ có ngươi biết, cùng ta biết, tóc trắng người trẻ tuổi chắp lấy tay, tìm kiếm đi qua chi nhân nhiều không kể xiết, trong hỗn độn gió ngươi vĩnh viễn cũng không biết nó sẽ đi hướng chỗ nào. Năm đó ta tiện tay điểm hóa hồ điệp, cất đặt thân ngươi, ngươi tất nhiên tiếp nhận cái kia đạo duyên pháp, hiện tại ta liền tới bảo hộ ngươi một lần, thân không nhận thiên địa chỗ buộc. Tâm không bị vạn đảo chỗ dòm, chỉ nói càn khôn hoàn vũ, đại thiên vạn nơi, đều có thể vẫy vùng không ngại, cái kia thần cũng không thể ngăn cản, cái kia tiên cũng không thể đi theo, cái kia ma cũng không thể tới gặp, nhìn thiên mà biết bốn mùa chi luân chuyển, xem địa mà biết vạn vật chi sinh nhật, người cùng tất cả thiên địa hợp nhất, nhưng lại siêu thoát mà đi. Là một giọt từ thiên ngoại mà đến mưa, là một đường từ trong hỗn độn thổi tới gió. Tóc trắng người trẻ tuổi vung ra một tụ, lỗ hồng huyễn cảnh lập tức hóa thành hỗn độn hư thiên. Có thanh phong gợi lên, cuốn lên cái kia đồng tử, hung hăng đem hắn nện vào phương xa. Lý Tịch thiền khí tức bắt đầu tăng trở lại, cái kia nhắm mắt lại cũng cuối cùng mở ra. Tóc trắng người trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh, mượn người đồ đệ dùng một lát, cũng hầu như nên cho ngươi ít đồ. Ta nghĩ đến, bất luận ngươi ngày sau ra sao đi chết, ta hy vọng ngươi nhất định phải chết oanh oanh liệt liệt. Tốt nhất để cho thiên thượng thiên hạ đều thấy rõ ràng minh bạch. Ngươi một kiếm kia, đến cùng sẽ chém nát cái gì? Thiên Dung thành tam hỏa bản thân nhìn thấy đồ vật, cũng không phải là tin miệng mà nói. Lý Tịch Trần không nói gì, tâm linh trống rỗng một mảnh, nhưng trong mắt đã rõ ràng phản chiếu lấy cái này tóc trắng người trẻ tuổi gương mặt. Cùng mình cực kỳ tương tự, nhưng lại cũng không phải là. Cái loại cảm giác này tựa như là biến hóa ra tới, lần này vì ngươi hộ đạo, vẻn vẹn lợi dụng mà thôi, ngươi sẽ đạt thành ta mục tiêu. Đến, nhảy múa, để cho cái này đại thế bởi vì ngươi mà ồn ào náo động sôi trào. Từ ngươi xuất hiện tại thế này một sát na, ta cũng đã rõ ràng minh bạch, ngươi xem như vị lão nhân kia quân cờ rơi xuống. Cuối cùng là phải tại tuế nguyệt cùng quang âm bên trong. Đóng vai tốt thuộc về chính ngươi nhân vật. Hồ điệp tại đông phương vỗ cánh. Tại tây phương lại mang theo ngập trời gió lốc. Thế sự vô thường, gặp hơi mà diễn lớn. 2000 năm, dòng dã 2000 năm. Ta nhìn chăm chú lên ngươi. Đã nhìn chăm chú 2000 năm. Âm thanh như tiếng sấm. Oanh minh rung khắp. Sao trời bởi vì thanh âm hắn mà run rẩy, thái dương cũng không dám nở rộ rực rỡ quang mang, thâm thúy vũ trụ phát ra vô thanh run rẩy. Tóc trắng người trẻ tuổi tay giơ lên cao cao, quả thật đáng tiếc, quả thật thật đáng buồn. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ngươi đã thấy không đến ta, không nhớ ra được ta, dù là ngươi có được thanh tĩnh kinh. Nhưng người còn không hiểu được ra sao đi sửa nắm. Bất quá yên tâm, Tiệt Thiên lại trợ giúp ngươi tu luyện bản kinh văn này. Xem như thế gian ba kiếm người nắm giữ, hắn có tư cách nghe thấy thanh tĩnh hai chữ. Ngươi lại trợ giúp ta đến cựu hương. Tay hắn hướng ra phía ngoài mở rộng, thiên địa cũng là động tác này mà cảm thấy run rẩy. Hắn dương đầu lên, âm dương nhị khí tự tiện sinh ra cuồn cuộn biến hóa. Chính là như muốn đem cái này một mảnh quá khứ vị lai tất cả đại thế đều đặt vào nho nhỏ ý chí bên trong. Tóc trắng người trẻ tuổi cười ha hà. Lý Tịch Trần, ngươi phải nhớ kỹ, người thời nay không thấy thời cổ nguyệt. Tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Hắn thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau đó Lý Tịch Trần trên thân. Cái kia nửa ẩn nửa hiện, thậm chí cũng không thể xưng là hoàn chỉnh đồ vật, thệ ngã. Tại thời khắc này bay ra ngoài, thẳng tắp hướng về kia khỏa xanh thảm sao trời rơi xuống. Ảm đạm con đường minh quang hào phóng, hư huyễn đồng tử run lẩy bẩy. Hắn ôm đầu, phảng phất nhìn thấy đáng sợ nhất thứ gì. Trong lòng của hắn đối với cái này tóc trắng người trẻ tuổi sợ hãi tới cực điểm. Ngay tại vừa rồi, hắn cuối cùng nhớ lại, người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Chân chính Trang Chu không biết, thế nhưng hắn xem như hư giả Trang Chu, xem như tâm linh huyễn cảnh cuối cùng một đạo môn khảm, giải thoát. Như thế nào lại không biết người này đâu? Chính như lúc này, hắn biến mất giờ khắc này chỗ la lên cùng chiêu cáo trùng điệp la thiên thanh âm. Ta gặp cựu hương tàn khư. Ý khí quét ngang yến triều, phủi nhẹ thiên lộ tiêu diêu, chỉ lưu vạn cổ thanh tiêu. Hư huyễn đồng tử kêu khóc lên, co tại lỗ hồng huyễn cảnh góc nhỏ. Thái thượng, tiêu diêu, tiêu diêu. Hắn nhớ ra rồi, lúc đầu đem bướm trắng đưa đến Lý Tịch Trần bên người. Để cho Lý Tịch Trần gặp cái này hồ điệp thần dị mừng rỡ mà nhận lấy. Chính là người này. Hắn không tồn tại ở đại thế bên trong, nhưng lại sẽ xuất hiện tại chúng sinh đáy lòng. Khó mà miêu tả hắn là như thế nào tồn tại. Có lẽ tùy tính mà hiện, tùy tâm mà xuất, có thể hư huyễn đồng tử vừa ngã vào cửa này bên trên. Cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Tịch Trần lại là hắn quân cờ một trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.